Sinh tồn ký, chương 35, Thiên Lôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe quay ngang trên quốc lộ, lốp xe nghiến chặt xuống mặt đường lưu lại những vệt đen kéo dài, mùi cao su cháy khét lan tỏa. Nguyễn Huy quát lên chỉ để xua tan cú giật mình. Thực tế lúc này gã đã nhìn thấy tình trạng phía trước và hiểu lý do vì sao vừa rồi Tiểu Mi phải phanh gấp, bất chấp khả năng xe có thể bị lật tung. Cách hông xe chỉ vài mét, có mấy thân cây to chất thành đống nằm chắn ngang đường, cao đến thắt lưng người trưởng thành. Khi nãy chỉ cần Tiểu Mi chậm trễ một giây thôi, có lẽ trên xe chỉ còn lại ba cái xác không hồn. Dù hiện giờ Trần Phi đã khác xưa nhưng hắn chưa chú trọng cải thiện lực phòng ngự, chẳng dám chắc mình có thể toàn mạng nếu xảy ra va đập mạnh cỡ đó hay không. Đống cây này xuất hiện ngay sau khúc quanh, rất khó quan sát. Tất nhiên chúng không vô duyên vô cớ nằm đây, mà phải được ai đó vác ra, mục đích hẳn là chỉ có một bẫy người đi đường. Trần Phi bước xuống xe, nhìn xung quanh. Bốn bề yên ắng, khắp nơi đều là đồng ruộng trải rộng mênh mông hút tầm mắt, cây cỏ theo gió thổi lay động không ngừng. Cảnh vật thanh bình tuyệt nhiên, chẳng có một bóng người ngoài vài gian nhà tranh thấp thoáng sâu phía trong mà hắn tin rằng khó còn người sống. Tiểu Mi tới gần Trần Phi, thấp giọng thì thầm bằng thanh âm hơi run rẩy. Có khi nào do thây ma làm không? Theo nàng nhận định nơi này cách trấn Thanh Minh mấy cây số, hoàn cảnh vắng vẻ, rất khó có khả năng do người làm. Hơn nữa, nếu là con người tạo ra thì với mục đích gì? Suy nghĩ còn khá đơn thuần của nàng không thể nào hiểu nổi ai lại đi đặt bẫy hại người khác trong tình trạng hỗn loạn hiện giờ để làm chi? Trần Phi lắc đầu, chưa kịp đáp đã nghe Nguyễn Huy cười lớn. Ha ha, bạn ngây thơ thật đấy. Tôi quả quyết chuyện này do một nhóm người gây ra. Mục đích đương nhiên là muốn những kẻ giống như chúng ta đâm đầu vào chết càng nhiều càng tốt. Sao bạn dám chắc chắn? Còn nữa, dựa vào đâu bạn nói đây là một nhóm người? Tiểu Mi tò mò, rất đơn giản, Nguyễn Huy đẩy nhẹ gọng kính, thây ma không đủ trí tuệ để làm việc này, còn vì sao tôi biết đây là một nhóm người hả, càng đơn giản hơn nữa, thậm chí tôi còn biết chúng có trên chục tên. Tiểu Mi càng nghe càng ngơ ngác, sao bạn biết, mấy thân cây này rất nặng, chỉ chục người mạnh khỏe may ra mới di chuyển được. Trần Phi lườm Nguyễn Huy, ý bảo gã không trêu chọc Tiểu Mi nữa. À, tôi hiểu rồi, Tiểu Mi vỡ lẽ reo lên, ngưỡng mộ nhìn hai thanh niên đồng hành. Hai người thông minh thật đấy, không phải bọn tôi thông minh, chỉ do bạn. Nguyễn Huy toan trêu ghẹo, bắt gặp Trần Phi lừ mắt thì dừng lời, nhún nhún vai tỏ vẻ bất lực. Trần Phi ngó mặt đường giây lát, bỗng nhiên đi sang lề đường rồi bước luôn xuống ruộng, hai tay hắn vẹt những ngọn lúa cao ngang ngực, để lộ ra một chiếc xe bốn chỗ màu đỏ bị che kín bên dưới, đầu xe vỡ nát, mùi máu tanh nồng sộc lên. Trong xe có hai thi thể máu me bê bết, mặt và ngực bị va đập dập nát không còn nhìn được nhân dạng, chỉ có thể xác định đây là một đôi nam nữ còn trẻ, có lẽ chết vì tông thẳng xe vào đống cây thình lình xuất hiện chặn đường kia. Ngoài thi thể đôi nam nữ, trên xe không còn gì, vật dụng tư trang nếu có đều đã bị cướp sạch. Nguyễn Huy vừa hồi tỉnh, lần đầu tiên trông thấy thảm trạng kinh khiếp nhưng gã rất bình tĩnh, vẻ mặt thản nhiên như không, lẩm bẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bình thường không thể nhẫn tâm thế này được, rất có thể đây là một toán cướp hoặc dân anh chị nhân tình hình rối ren giờ trò cướp bóc. Trần Phi nhíu mày nhìn thảm trạng, chợt nói. Đang lo hết lương thực thì ông trời giúp đưa tới. Nguyễn Huy giật thót, phản xạ tự nhiên lùi lại vài bước cách xa Trần Phi. Cậu nói gì thế, định ăn thịt người à, không riêng gã, nhìn cách Trần Phi ngó hai thi thể kia rồi lạnh nhạt buông ra câu nói đầy ẩn ý, ngay cả Tiểu Mi cũng nảy sinh suy nghĩ tương tự. Mặt nàng tái nhợt, cảm giác buồn nôn trào dâng trong miệng. Trần Phi ngó gã bạn thân chằm chằm, chép miệng. Cậu xem phim nhiều quá rồi đấy. Nói đoạn hắn nhặt một cục gạch lót mông ngồi luôn dưới ruộng, sau đó ngoắc tay gọi hai người kia. Nguyễn Huy vẹt đám lúa lò dò đến gần, thấp giọng. Ngồi đây làm gì, chờ chúng quay lại, vậy còn chiếc xe, cứ để đó làm mồi nhừ. Ý kiến hay, Nguyễn Huy gật đầu, phủi mông ngồi bệt xuống. Tiểu Mi đứng sớ rớ một hồi mới ngập ngừng nói. Sao ta không vào thị trấn tìm chúng mà phải ngồi đây? Trong suy nghĩ của nàng, hiện giờ hiếm kẻ nào đủ sức gây khó dễ cho Trần Phi, không lý gì cả bọn lại ngồi chờ đợi ở một nơi dơ bẩn thế này, hơn nữa biết phải đợi đến khi nào. Trần Phi thuộc dạng ít nói, tuy vậy vẫn kiên nhẫn đáp lời nàng. Tôi cần biết chúng gồm bao nhiêu tên, trong đó có mấy người chơi. Phía trước là địa bàn của chúng, ta không thể đi vào khi chưa nắm chắc. So với việc ngu ngốc chui đầu vào trong đó, tự biến mình trở thành mục tiêu di động cho kẻ khác thì ngồi đây phục kích tốt hơn rất nhiều. Mặt Tiểu Mi phiếm hồng vì hai chữ, ngu ngốc, trong lời hắn, nàng mím môi, loay hoay tìm nhặt hai viên đá rồi ngồi xuống ấp úng. Xin lỗi, tôi ngốc quá, sau này sẽ không hỏi những câu vớ vẩn thế nữa. Mặt trời đã lên cao, ánh nắng chói chang xuyên qua kẽ lá soi xuống chỗ ba người, cũng may có tán cây che bớt nên không đến mức bị rọi trực diện. Cả bọn ngồi yên, nhìn về cuối đường chờ đợi, không gian tĩnh lặng, chỉ thỉnh thoảng nghe tiếng gió thổi ù ù giữa đồng trống. Khá lâu, Trần Phi chợt nói, tôi không cố ý, chỉ muốn giải thích cho bạn hiểu. Tiểu Mị ư thật khẽ, gương mặt hơi buồn bã lập tức tươi lên. Bọn họ ngồi thêm một lát, đến khoảng 12 giờ trời đang nắng gay gắt bỗng mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến che kín, không gian tối sầm lại như sắp hoàng hôn. Gió nổi lên ào ào, ruộng lúa ngả nghiêng chao đảo liên hồi, nhiều chỗ ngả dạp xuống từng mảng lớn. Gió mạnh mang theo khí lạnh giữa cánh đồng hoang vô càng thấy lạnh hơn bao giờ hết. Trần Phi không sao, riêng Nguyễn Huy và Tiểu Mi liên tục dùng mình. Nguyễn Huy tỉnh dậy chưa được bao lâu, cơ thể vẫn còn khá yếu không cách nào chịu lạnh được. Gã khều Trần Phi, giọng nói hòa lẫn tiếng răng va nhau lập cập. Lạnh quá, cậu định ngồi đây chờ đến bao giờ? Trời sắp mưa lớn rồi, có lẽ chúng sẽ không tới. Trần Phi thấy hai người kia tái xanh mặt mày bèn nói. Hai người lên xe chạy lùi về sau, tìm bụi cây nấp kín vào. Còn cậu, ở lại đây một mình à? Ừ, không việc gì đâu. Trần Phi phẩy tay, ra hiệu bọn họ mau đi. Đi thôi, Nguyễn Huy biết tính Trần Phi đã quyết sẽ không thay đổi, đứng lên nói với Tiểu Mi rồi quay người đi thẳng. Tiểu Mi mấy lần muốn khuyên Trần Phi nhưng không dám, cuối cùng thở dài, lặng lẽ bước theo Nguyễn Huy. Cả hai người lên xe chạy khá xa mới cho xe nấp vào trong mấy đám cây rậm rạp. Lúc này, trời bắt đầu đổ mưa, mưa lớn cuốn theo dông gió dữ dội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạt mưa to hơn hạt đậu, rơi trắng xóa không gian, phát ra những tiếng rào rào ầm ĩ, đất trời chìm ngập trong tiếng mưa, chẳng còn nghe được âm thanh gì khác. Những bụi tre cao bị gió giật ngả nghiêng tới lui, lắm lúc nằm sát xuống mặt đất. Vô số giọt mưa dội thẳng lên người Trần Phi, rơi xuống mặt hắn rát bỏng. Hắn lấy ra một cái nón kết đội lên đầu, vành nón che khuất nửa mặt, tiếp tục ngồi bất động dưới ruộng, mặc kệ mưa gió xung quanh, giống như chúng chả liên quan đến mình. Tiểu Mi ngồi trong xe ấm cúng, mắt luôn nhìn tới chỗ Trần Phi nhưng không thấy gì ngoài những ngọn lúa cao liên hồi ve vẫy và màn mưa phủ kín không gian. Nàng lo lắng, sao cậu ấy không vào xe, việc gì phải ngồi đó chịu cực khổ chứ? Nguyễn Huy đáp ngắn gọn, cậu ta sợ mất dấu bọn kia lỡ như chúng đột ngột xuất hiện. Nói đến đây, gã đột nhiên bật dậy khỏi ghế tay chỉ về phía xa. Nhìn xem, phải có xe đến không? Tiểu Mi ngồi thẳng lưng lên, đưa sát đầu vào kính xe cố nhìn qua lớp bọt nước dày đặc mơ hồ trông thấy ánh đèn xe đang tới gần thì vui mừng gật đầu. Hình như đúng là thế. Để ý nhé, có gì bất ổn lập tức chạy đến hỗ trợ cậu ta. Chấm, Nguyễn Huy thì thào, ừm, Tiểu Mi đáp chiếu lệ thực tình nàng không nghĩ Trần Phi sẽ xảy ra chuyện gì. Ở bên kia Trần Phi đương nhiên phát hiện có xe đến thế nhưng hắn vẫn ngồi yên như tượng, bình tĩnh theo dõi. Đó là một chiếc xe bốn chỗ màu xám chạy với tốc độ khá nhanh. Giữa màn mưa tối tăm mặt mũi, rất khó phát hiện đám cây ngổn ngang chắn đường song chiếc xe kia dừng rất đúng lúc chỉ cách đống cây vài ba mét. Điều này càng giúp Trần Phi xác định đúng là những kẻ ngồi trên xe đã xếp đặt cái bẫy chết người. Xe vừa dừng, Trần Phi liền như bóng ma phóng nhanh dưới bờ ruộng, thân hình len lỏi qua đám lúa mềm mại sũng nước âm thầm tìm cách tiếp cận. Trên xe có bốn người, toàn bộ đều là nam còn trẻ tóc cắt ngắn, mặt mũi khá dữ tợn. Vài tên trong số đó thậm chí còn xăm trổ khắp người, khả năng rất lớn là dân anh chị thuộc giới giang hồ. Tên cầm lái đang ngậm điếu thuốc cháy đỏ trên miệng, mắt hơi nheo lại vì khói cay. Gã ngó quanh quất giây lát, lớn giọng cào nhào, hình như chả có ma nào. Tao đã nói rồi, một tiếng trước chúng ta vừa đến thăm chừng, vậy mà chưa gì anh dĩ đã bắt ra xem tiếp. Phiền thật, tên ngồi sau nghe thế bèn nói. Mày bớt lào bào đi, tới tai anh dĩ sẽ mệt đấy. Nhiệm vụ của chúng ta là cách một tiếng phải đến đây kiểm tra một lần, thu hoạch chiến lợi phẩm đem về. Để có công việc nhàn hạ thế này, cả lũ đã tốn không ít quà cáp đốt lót cho anh dĩ mới xong. Mày còn đòi hỏi gì nữa? Hay muốn ra ngoài chơi với lũ thây ma hôi thối? Thà vậy còn hơn, ít ra không bị khinh thường. Tên lái xe vẫn rất hậm hực. Ừ, lát nữa trở về tao sẽ nói với anh dĩ cho mày vào đội săn giết thây ma tha hồ oai phong. Tên khác nói vọng lên, ha ha tao đùa thôi, tụi mày đừng tưởng thật. Hừ, vớ vẩn, Thiên Lôi, mau ra ngoài kiểm tra rồi còn về kịp giờ cơm chưa? Vâng, một gã mặt non choẹt chỉ khoảng 14, 15 tuổi thân thể gầy gò thiếu ăn ngồi cạnh ghế lái nghe bọn kia ra lệnh liền ứng tiếng, nhanh nhào nhổm dậy mở cửa tay kia vớ lấy cây dù. Cửa xe vừa mở, bụi nước lạnh lẽo theo gió tạt thốc vào trong. Gã trẻ tuổi thoáng rùng mình, cắn răng mau chóng bước xuống, bung dù che đầu, chân rảo nhanh tới trước quan sát tình hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi tên nhóc Thiên Lôi vừa lúi húi quay lưng đi, cửa xe còn chưa kịp khép kín, một bóng đen hòa trong màn mưa thình lình xẹt vào. Sao mày còn? Tên cầm lái ngỡ đâu. Thiên Lôi quay lại, vừa mở miệng khiển trách vài tiếng chợt đứng hình tắt giọng. Ánh đao chớp lên sáng loà như sét đánh ngang trời. Không một tiếng động, không một tiếng kêu la, chỉ có máu tươi vung vẩy bắn đầy kính xe. Ở bên ngoài, gã Thiên Lôi không hay biết gì, cơ thể lạnh run lẩy bẩy vẫn cố nhìn quanh kiểm tra hồi lâu, một tay cầm dù tay kia liên tục lau mặt ướt nhẹp nước mưa. Lát sau, không phát hiện gì khác thường, gã quay người đi nhanh về xe, miệng khẽ lẩm bẩm. Đờ, mẹ, mưa gió thế này mà đẩy hành tao ra đây chịu lạnh. Bọn chó tụi mày chờ đấy. Vừa mở cửa xe ra, quai hàm Thiên Lôi chợt trở nên cứng đờ, cả người chết chân không cách nào cử động nổi vì sự kinh hoàng phủ đầy tâm trí. Trên xe, ba tên đồng bọn của gã đã biến thành ba thi thể lạnh giá, toàn bộ đều đầu lìa khỏi cổ, máu me rơi vãi tứ tung, thảm trạng kinh khiếp cực độ. Ngay vị trí ghế lái, một gã thanh niên mặt mũi lạ hoắc, quần áo ướt sũng nước mưa bình thản ngồi đó, mỉm cười nhìn gã. Chào, chiếc Land Rover màu đen phóng cực nhanh trên đường, xé toang màn mưa dày đặc. Thiên Lôi run rẩy ngồi đằng sau xe, mắt nhìn thẳng phía trước, không dám liếc ngang liếc dọc, kể cả thói quen nói luôn miệng thường ngày cũng bị gã đánh rơi. Bởi vì trên cái ghế ngay cạnh gã là một tên máu lạnh, đây là biệt hiệu được Thiên Lôi lén lút đặt cho Trần Phi. Thiên Lôi năm nay 15 tuổi, tứ cố vô thân. Từ nhỏ gã đã sống đầu đường xó chợ, thường xuyên đánh nhau tranh giành miếng ăn, có khi chỉ là một hộp cơm thừa của khách đi đường vứt lại, nhưng để chiếm được nó cũng cần phải trải qua mấy trận đánh đấm thừa sống thiếu chết với đám trẻ du thủ du thực. Khi đại dịch quét qua, gã may mắn thoát nạn, sau đó nhờ mồm miệng lanh lẹ mới được gia nhập băng nhóm, mỗi ngày phía trên phát cho chút cháo loãng chóng đói. Thiên Lôi chủ yếu làm chân sai vặt, ai bảo gì làm nấy, kể cả những việc khiêng vác nặng nhọc và bẩn thỉu mà ít kẻ nào chịu giơ tay vào. Cũng nhờ khéo nịnh nên hôm nay là lần đầu tiên gã được tham gia nhóm trinh sát, cứ ngỡ cuộc đời lên hương từ đây, nào ngờ còn chưa tận hưởng, chuyến đi được bao lâu đã gặp sát tinh giết sạch cả đám. Rốt cuộc chỉ còn mỗi mình gã may mắn toàn mạng, nhưng vẫn luôn ở trong tâm trạng bất an thấp thỏm, không biết khi nào thì tên máu lạnh kia cắt đầu mình. Cứ nghĩ đến thảm trạng kinh khiếp của đồng bọn, Thiên Lôi lại thấy lạnh hết người, bàn tay bất giác sờ sờ lên cổ, phát hiện nó vẫn còn nằm đúng vị trí mới tạm yên tâm. Về cái tên Thiên Lôi thì từ bé mọi người đã gọi như vậy. Thiên Lôi cũng chả biết đó có phải tên mình thật không, nhưng nghe cũng hay hay, rất có khí thế, cho dù nó chẳng hề ăn nhập gì đến ngoại hình ốm đói của gã. Như cậu nói thì cả băng có trên 50 người, thông tin chính xác chứ? Nguyễn Huy ngồi phía trước quay đầu xuống hỏi. Thiên Lôi gật như bừa cùi. Em bảo đảm chính xác tuyệt đối, không dám nói sai đâu ạ. Nguyễn Huy cười khì, hái mắt với Trần Phi. Thằng nhóc này ngoan ngoãn lanh lẹ đấy, nếu được việc thì thu nhận nó nhé. Thiên Lôi nghe mà tim đập lưng tưng trong lồng ngực, len lén liếc qua chỗ Trần Phi, chỉ nghe hắn nhàn nhạt nói. Để xem, từ nhỏ đã lăn lộn kiếm ăn ngoài xã hội, nhờ vậy đầu óc Thiên Lôi nhạy bén hơn đám cùng lứa tuổi không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp xúc với nhóm Trần Phi chưa lâu nhưng gã thừa sức nhận ra thủ lĩnh ở đây là tên máu lạnh, có mối quan hệ rất tốt với người thanh niên đeo kính cận trông thư sinh và thân thiện ngồi phía trước. Riêng cô gái xinh xắn nhỏ nhắn lái xe kia thì khá ít nói, nhưng tính cách cũng dễ gần, có thể lấy lòng và lợi dụng được. Nguyễn Huy hỏi, trong băng có bao nhiêu người chơi? Đầu lĩnh là người thế nào? Chuyện này, em không rõ, Thiên Lôi ngắc ngứ, chỉ biết có một nhóm chuyên đi đánh giết thây ma và thu thập vật tư. Còn về thủ lĩnh thì em và mọi người quen gọi là anh Dĩ, khoảng 30 tuổi, ngày thường rất ít khi được tiếp xúc nên em không biết nhiều. Trình độ chúng thế nào? Nguyễn Huy đi sâu vào vấn đề. Em không rõ, sợ bọn họ cho rằng mình nói dối, Thiên Lôi gân cổ thề thốt. Em nói toàn bộ đều là sự thật, trong băng em không có địa vị gì cả nên không nắm được bao nhiêu thông tin. Em mà nói láo thì ra đường xe. Nguyễn Huy vội xua tay cắt lời. Thôi, cậu đang ngồi chung với bọn tôi đấy, đừng thề độc, chẳng may ứng nghiệm vạ lây thì khốn. Em, Thiên Lôi nghe vậy đứng luôn trong mắt, chợt nhớ ra một chuyện liền nhanh nhào. Đúng rồi, hôm trước em nghe lỏm bọn họ nói chuyện với nhau, hình như nhắc tới cấp 5, cấp 6 gì đó, chẳng biết thông tin này có ích cho các anh hay không. Thế nào, Nguyễn Huy dò hỏi Trần Phi, trở về thu xếp rồi tính, cách chương.